Chương 1136, Mỹ Mạo gây họa. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, vậy như ngươi nói như vậy, chúng ta Phật môn bên trong tu luyện cùng bình thường tu luyện người không giống với lúc trước, bất quá cái nào tương đối lợi hại một ít đâu. Này Lữ Thục Manh khẽ cười nói, cái này kỳ thật đã vừa nhìn liền rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh qua ta sao? Phong Hòa Thượng bị Lữ Thục Manh vừa nói như vậy, trong nội tâm vô cùng khó chịu, dù sao đối phương cảnh giới tại kia bày biện, chính mình căn bản đâu không phải là đối thủ của nàng, bất quá chính mình nếu cũng giống như nàng tu luyện cái mấy ngàn năm, thật đúng là nói không chính xác, bất quá trước mắt đến xem, đời này chính mình là không thể nào vượt qua nàng. Tuy sự thật tình huống tại kia bày biện, bất quá Phong Hòa Thượng cũng không nguyện ý tại miệng lưỡi trên bại bởi Lữ Thục Manh, hư lạnh một tiếng, nói với Lữ Thục Manh, cắt, ngươi bất quá là tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật mà thôi, đừng nói ta không phải là đối thủ của ngươi, trên cái thế giới này cũng rất giống không có ai là đối thủ của ngươi, thế nhưng trải qua mấy ngàn năm thời gian, bộ dáng của ngươi ngược lại là còn nghe tuổi trẻ, nhất định dùng rất nhiều bảo trì dung nhan thứ tốt ta. Bằng không làm sao có thể không thay đổi thành một cái lao thái bà sao? Nghe xong Phong Hòa Thượng vừa nói như vậy, Lục Vũ trong nội tâm nhất thời cả kinh, không có nghĩ đến cái này Phong Hòa Thượng lúc này nói lên ăn nói khùng điên, bình thường hai người liền không phải như vậy vui vẻ, hiện tại Phong Hòa Thượng nói ra nói như vậy, đoán chừng Lữ Thục Manh sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên Lữ Thục Manh trong ánh mắt càng băng lãnh dị thường, phảng phất cặp mắt của nàng cũng có thể ngưng kết xuất băng chùy đồng dạng, quanh thân khí chàng rồi đột nhiên biến đổi, Lục Vũ thậm chí có thể cảm giác được xung quanh nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống. Phong Hòa Thượng thấy Lữ Thục Manh không nói lời nào, cho rằng tiểu nha đầu kia cãi nhau căn bản không phải là đối thủ của mình, liền dương dương đắc ý tiếp tục nói qua, thế nào, không có cái gì hảo phản bác ta à, coi như là ngươi đứng ở nhân loại điểm cao nhất trên lại có thể thế nào đâu, này chờ ngươi hoa tan ít bướm thời điểm, lại không có người muốn ngươi rồi. Nghe xong những lời này, Lục Vũ cảm thấy cái này Phong Hòa Thượng lúc này cũng không cứu được, lời nói mới rồi đã đắc tội Lữ Thục Manh, nếu như có thể kịp thời nhận lầm, khả năng Lữ Thục Manh chọn tha thứ hắn, nhưng là bây giờ, Phong Hòa Thượng vậy mà còn nói ra loại lời này, xem ra lần này hết thuốc chữa. Mà ở thời điểm này, Phong Hòa Thượng vừa vặn dừng xe ở ven đường, muốn xuống xe thuận tiện một chút. Tại Phong Hòa Thượng vừa xuống xe thời điểm, Lữ Thục Manh trực tiếp từ trên xe chạy trốn hạ xuống, linh khí vận chuyển tại song trưởng trong đó, trực tiếp một trưởng đánh vào Phong Hòa Thượng sau lưng đeo. Phong Hòa Thượng một tên cũng không để lại thần, liền bay thẳng đến phía trước bay đi, một trưởng này, Lữ Thục Manh lại đem Phong Hòa Thượng đánh ra xa hơn 10 thước, đây còn là tại Lữ Thục Manh khống chế tốt lực đạo dưới tình huống, bằng không mà nói, Phong Hòa Thượng đã sớm bỏ mạng. Phong Hòa Thượng bị một trưởng này đánh có chút đột nhiên, thế nhưng hắn phản ứng lại là rất nhanh, ngay tại chỗ một tùng ngục, liền trực tiếp đứng dậy, vội vàng đối với Lữ Thục Manh hỏi, ngươi làm gì á, thật sự muốn giết ta hay sao? Lữ Thục Manh như cũ vẻ mặt băng xương nhìn Phong Hòa Thượng, không nói được lời nào. Phong Hòa Thượng thấy được Lữ Thục Manh biểu tình nhất thời sững sờ, lại còn có thể từ trên người của nàng rõ ràng cảm giác được sát khí tồn tại, nếu quả thật đem chọc giận, cái mạng nhỏ của mình khả năng thật sự là khó giữ được. Cho nên Phong Hòa Thượng cũng lẳng lặng ở một bên nhìn Lữ Thục Manh. Lục Vũ thấy hai người tiến nhập rằng co giai đoạn, cảm thấy nếu tại như vậy ồn ào hạ xuống, rất có thể hội ồn ào càng ngày càng cương, rốt cuộc đều là một cái đoàn đội, nếu quả thật ồn ào cứng, đằng sau chuyện hợp tác rất có thể hội càng ngày càng không thuận lợi. Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với hai người nói, được rồi, đừng làm rộn, này điên tăng bất quá là tại đùa giỡn với ngươi, ngươi cần gì phải như vậy chăm chú đâu, ngươi cũng biết, hắn chính là như vậy một cái không che đậy miệng người, huống hồ chúng ta con đường tiếp theo còn rất dài, cờ ơn nở phối hợp với nhau, giúp đỡ cho nhau. Nói xong những cái này, Lục Vũ nhìn hai người, thế nhưng hai người như cũ như là hóa đá đồng dạng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích nhìn đối phương. Lục Vũ thấy thế, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tiếp tục đối với hai người nói, được rồi, ồn ào đủ chưa, nếu như muốn tiếp tục bước tới, hai người các ngươi phải hòa hảo, bằng không mà nói ta liền chính mình đi, không mang theo hai người các ngươi. Nghe xong Lục Vũ vừa nói như vậy, Lữ Thục Manh lúc này mới đem trên người phát tán ra tới khí thế thu trở về, lẳng lặng trở lại trong xe. Phong Hòa Thượng cũng dài dài thở một hơi, kỳ thật vừa rồi cũng không phải Phong Hòa Thượng không muốn động, mà là Lữ Thục Manh uy áp thật sự là quá cường đại, vậy mà có thể đem chính mình định ở chỗ cũ, không dám thở mạnh, đây là cảnh giới ở giữa chênh lệch mang đến kết quả sao? Lục Vũ thấy Lữ Thục Manh đã lên xe, liền quay người đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi không phải là muốn đi nhà nhỏ vê đút cờ sao? Nhanh lên đi, chúng ta muốn thời gian đang gấp. Nói xong, Lục Vũ cũng lên xe, chỉ còn lại Phong Hòa Thượng một người đứng ở ven đường, từ từ hồi phục tinh thần. Lúc này mới nhớ tới chính mình xuống xe là vì muốn đi thuận tiện, bất quá vừa hoạt động một chút bước chân, phát hiện dưới chân đã ướt núc ních một mảnh, nguyên lai tại vừa rồi Lữ Thục Manh uy áp, mình đã bất chi bất giác kẻ ra quần. Nhìn nhìn này xấu hổ một màn, Phong Hòa Thượng âm thầm lắc đầu, tự nhủ, xem ra tiểu nha đầu này thật đúng là không dễ chọc, về sau trước mặt nàng lúc nói chuyện hay là cờ nở chú ý một chút, bằng không cái mạng nhỏ của mình thật sự có thể sẽ vứt bỏ. Đơn giản thu thập một chút, Phong Hòa Thượng liền hướng phía trên xe đi đến, ba người lái xe tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc ba người đều là tu luyện người, cho nên căn bản không cần ngủ, liên tiếp ba ngày thời gian. Ba người rốt cục đi tới hướng tây bắc hướng một cái tên là Ạc Cơ Đào địa phương. Cái chỗ này tuy xem như tòa thành thị, thế nhưng cũng lớn đến không tính được. Rốt cuộc tại cái này người ở thưa thớt địa phương, có thể có một chỗ như vậy có thể khiến người đặt chân đã là không dễ dàng. Ba người đem xe đỗ ở một bên, nhìn nhìn thành bên trong người đến người đi, nhìn qua hôm nay hẳn là loại nào đó phiên chợ, cho nên cảm giác người đặc biệt nhiều, đều là một ít tại từng cái thành bên trong không ngừng lưu động thương nhân. Buôn bán này động vật ra hoặc là một ít gia đình bên trong nhu yếu phẩm, còn có đủ loại thực phẩm. Ba người từ thành bên trong dạo qua một vòng, cảm giác cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác, liền tìm cái chỗ đặt chân, đi đến một cái nhìn qua 10 phần cũ nát khách sạn, không để ý đi qua so sánh, cái chỗ này còn xem như xa hoa rồi. Đi đến trong khách sạn, ba người từng người muốn một cái phòng, Phong Hòa Thượng cười hát hát nói, thiệt nhiều thiên đô không có thủy sảng, giường ngủ, buổi tối hôm nay ta muốn hảo hảo ngủ một giấc. Nghỉ ngơi dưỡng sức, vì chúng ta ngày mai lữ trình chuẩn bị. Cùng hai người lên tiếng chào, Phong Hòa Thượng liền tự mình một người trở lại gian phòng, 5 phút đồng hồ, liền truyền đến hắn này như sét đồng dạng tiếng lẩm bẩm. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh ý định ra ngoài đi dạo, nhìn xem cái chỗ này phong thổ, thuận tiện cũng hỉ hệ u do một chút có quan tuyết sơn chuyện giữa, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Đi ở trên chợ, hai người ra ý thi cờ hở cửa nở dê đài hệ u, khí vũ bất phàm, nhất là Lữ Thục Manh, tươi mát xinh đẹp. Quay đầu lại tỷ lệ vô cùng cao, thậm chí rất nhiều nam nhân thấy được bộ dáng Lữ Thục Manh, đều quên chính mình muốn làm gì, chỉ là ngơ ngác nhìn. Thế nhưng ở thời điểm này, một ít địa phương du côn lưu manh trên đỉnh hai người, nhất là Lữ Thục Manh, nhìn bọn họ đều chảy dòng nước miếng. Lão đại, ngươi nói này con quỷ nhỏ nhi là từ đâu tới lớn lên thật đúng là tươi ngon mọng nước cá đúng vậy à, khẳng định không phải là chúng ta cái chỗ này người, chỉ là trên người hắn trang phục liền rất tân triều, đoán chừng là cái nào nhà giàu nữ hài tử. Muốn tới nơi này cùng tiểu bạn trai giải sầu a bất quá nói trở lại, hai người bọn họ thật đúng là rất xứng, nam đẹp trai như vậy, nữ xinh đẹp thiên tiên đồng dạng. Soái có làm được cái gì, chỉ là bài trí mà thôi, chỉ có thể nhìn, lại không thể làm cơm ăn. Lão đại, tiểu cô nương này ta xem rất hợp đám huynh đệ chúng ta khẩu vị, nếu như có thể vượt qua, các huynh đệ chơi trước chơi, chơi chán còn có thể bán tốt giá tiền. Người kia bị gọi lão đại người kia, mặc trên người cũ nát áo đông, tướng mạo xấu xí. Lại còn tại con mắt bộ vị có một đạo rõ ràng mặt sẹo, tuy nhìn nhìn không phải là rất thu hút mấy người, thế nhưng bọn họ thế nhưng là tại Ạc Cờ Đảo cái này thành bên trong có thế lực nhất bang phái. Rốt cuộc nơi này chỗ xa xôi, hơn nữa dân tộc thiểu số tương đối nhiều, nơi này cục cảnh sát cơ hồ là không có địa vị, đôi khi, cục cảnh sát thậm chí đều cờ ở những bang phái này bên trong mọi người tới bảo hộ. Những bang phái này tổ chức hết sức hung hăng ngang ngược, đoạt nam bà nữ, việc ác bất tận. Tuy lão bách tính môn đều vô cùng chán ghét bọn họ, bất quá cũng không có cách nào, nếu như rất chọc giận bọn họ, khả năng chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên, đại bộ phận người thấy được những bang phái này làm chuyện xấu, tất cả đều giận mà không dám nói gì. Cái này trên mặt có vết đao chém người buổi chiều vừa mới tỉnh ngủ, muốn mang mấy cái huynh đệ ra ngoài đi một chút, nhìn xem lần này trên chợ có cái gì tốt ăn, thú vị, hoặc là có kia cái đi ngang qua xinh đẹp cô bé, đoạt lấy tới có thể bán tốt giá tiền. Vừa hay nhìn thấy Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh hai người, Đao Ba Kiểm vừa nhìn thấy bộ dáng Lữ Thục Manh, nhất thời toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ chấn động, cảm thấy nàng này chỉ vì có ở trên trời, cũng không phải phàm trần bên trong người, nếu như bị chính mình bắt được, chính mình chắc chắn sẽ không cam lòng mang nàng bán đi, mà là muốn vụng trộm nhốt tại hậu viện, cung cấp chính mình hưởng dụng. Đao Ba Kiểm đi theo Lữ Thục Manh cùng Lục Vũ sau lưng, muốn nhìn một chút hai người kia đến cùng là lai lịch thế nào, nếu có chỗ dựa, liền có thể cùng bọn họ nói chuyện. Đem tiểu nha đầu này để mình mang đi, nếu như không có chỗ dựa, trong chốc lát tìm một chỗ không người liền đem hai người cho làm, nam trực tiếp một đao làm thịt, nữ trực tiếp mang đi. Lữ Thục Manh cảm giác 10 phần nhạy bén, lập tức liền phát hiện sau lưng có người đi theo, liền cau mày đối với Lục Vũ nhỏ giọng hỏi, ta cảm giác được đằng sau có người theo dõi, chúng ta thế nào, có muốn hay không đem bọn họ bỏ qua? Lục Vũ lắc đầu, nói với Lữ Thục Manh, không cần, ta đã sớm chú ý tới mấy người này, nhiều người ở đây. Bọn họ dường như không quá thuận tiện ra tay, đích thị là phải chờ tới ít người thời điểm lại đối với chúng ta tiến hành tập kích. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng nói, ghét nhất loại này bại hoại, không không biết bọn họ đều thai họa ít nhiều phụ nữ đàng hoàng cùng qua đường thương nhân, hôm nay dám đến chọc ta, ta nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt.